Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau một trận đấu căng thẳng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chiến thắng, khiến cho Lâm tu sĩ Lin Siêu Si phải thất bại. Ngay sau đó, một tu sĩ đã tích lũy hơn 10 trận đấu cũng bước lên bách chiến đài. Bai Chan Tai để ngăn cản Yến Trường Lan. Tuy rằng lúc này Yến Trường Lan đối mặt không còn dễ dàng như những ngày trước, nhưng vẫn liên tiếp đánh bại 7 người rồi mới ngừng giao chiến. Đến thời điểm này, những người quan sát bỗng nhận ra rằng có lẽ họ đã đánh giá thấp giới hạn của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan vẫn như trước, quay trở lại khách đờ M để lặng lẽ ngộ ra những điều đã lĩnh hội được trong 7 trận chiến. Diệp Thù, Yesu cũng vậy, cùng với Yến Trường Lan đối luyện, đồng thời bản thân cũng thu được nhiều tiến bộ. Cứ như thế, họ ở lại Tiêu Chiến Thành, Xiao Chan Cheng, suốt hơn 2 tháng trời. Trong sân viện, Yến Trường Lan và Diệp Thù ngồi đối diện. Trước mặt mỗi người là một bình nhỏ niết kim phong mật, Nia Jin Feng Mi và một lọ nhỏ hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây, lúc này, sau khi đã dùng hết số mật ong và hỗn độn thủy đã tích trữ, hai người bỗng dưng đồng loạt mở mắt ra. Chỉ thấy quanh thân Yến Trường Lan phong lôi nổi dậy, khí thế đột ngột bùng nổ, như thể có vô số kẻ ảnh đang giao tranh quanh mình. Cuối cùng hóa thành một dòng chảy cuồn cuộn dung nhập vào thể nội. Diệp Thù cũng không kém cạnh, một tia sáng từ đan điền phát ra, quanh quẩn bên mình, thần bí khó lường, ngay cả khi dùng thần thức để quan sát cũng khó mà nhận ra dấu vết. Sau đó, bên cạnh Diệp Thù dường như hiện ra những đường nét huyền diệu, như dòng nước trôi chảy, cuối cùng tất cả đều hội tụ vào đầu ngón tay mà Diệp Thù điểm ra. Khí thế của cả hai người đều thăng trầm tùy ý, lúc này nhìn nhau, Yến Trường Lan không khỏi bật cười, còn Diệp Thù mắt người sáng, mỉm cười dịu dàng, chúc mừng Trường Lan, chúc mừng A Chuyết, A Chua. Giọng nói của họ gần như đồng thời cất lên. Thì ra qua những ngày tháng giao đấu, Yến Trường Lan đã thuận lợi đột phá lên trúc cơ Chu Di tầng 4. Còn Diệp Thù dù không tham gia bách chiến đài, nhưng cũng không ngừng rèn luyện, nên cũng đã thăng cấp trở thành trúc cơ tầng 3 tu sĩ. Yến Trường Lan chúc mừng rồi có chút áy náy nói, nếu không vì bồi tiếp ta luyện tập, A Chuyết hẳn đã sớm đột phá lên tầng 3 rồi. Diệp Thù không để ý, đáp, việc tu hành của ta, cảnh giới dĩ nhiên quan trọng, nhưng nâng cao thực lực lại càng trọng yếu. Giờ đây vừa tích lũy tu vi vừa quan sát giao đấu, lại lĩnh hội được nhiều về trận pháp, nâng cao uy lực của trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, chút thời gian trì hoãn này chẳng đáng gì. Yến Trường Lan cười nhẹ, là ta nói nhiều rồi, giữa ta và A Chuyết vốn dĩ không cần để tâm những chuyện này. Rồi lại nói, khi nào ta hoàn tất tu hành, A Chuyết có muốn tích tụ thế vô địch không? Diệp Thù nhẹ lắc đầu, đạo ta tu khác với huynh, huynh mang trong mình phong lôi khí thế rất bá đạo, tương xứng với uy thế vô địch, còn ta học nhiều điều tạp. Sau này chìm đắm vào, chính là đại thế của thiên địa. Yến Trường Lan lấy làm thú vị, không khỏi hỏi, thế nào là thiên địa đại thế? Diệp Thù đáp, đại thế là thế của đại cục. Thiên địa đại thế, chính là ý của thiên địa đã định. Khí thế của ta hòa hợp với ý thiên địa, tự nhiên sẽ có thể điều khiển chút ít thiên ý, chính là thuận theo đại thế. Người thường khó lòng chống lại. Nói đến đây, y nhìn về phía Yến Trường Lan, giọng chắc nịch, khí thế vô địch của huynh là cực hạn của con người, còn đại thế của ta là sự hướng về của thiên địa. Thế gian có câu thiên địa vượt trội chúng sinh, cũng có lời nói người có thể thắng thiên. Hai loại khí thế, khó phân cao thấp, dù sao, chúng ta cũng không phải kẻ địch, nên nếu huynh thành tựu được khí thế vô địch, ta thành tựu được thiên địa đại thế, thì tương lai không kể đối thủ ra sao, ta và huynh kết hợp sẽ không gì cản nổi. Nghe xong, lòng Yến Trường Lan cũng không khỏi dâng trào hứng khởi, khí tức quanh người chàng lại sôi sục, như gió nổi mây vần, phong lôi tương hợp. Cuối cùng, chàng chỉ nói, A Triết nói rất phải, giữa ta và huynh không cần phân chia, ta và huynh hợp lực, ắt sẽ không gì ngăn cản nổi. Diệp Thù khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ngả người. Yến Trường Lan cảm nhận, không kiềm lòng giang tay ôm Diệp Thù vào lòng, rồi hôn mãnh liệt. Diệp Thù khép mắt im lặng, tâm thần chìm đắm trong sự gần gũi ấy. Lâu sau, môi rời nhau, Yến Trường Lan bỗng nói, A Triết, chờ ta. Diệp Thù đáp, tất nhiên. Sau khi Yến Trường Lan đạt đến trúc cơ tầng 4, y bước lên bách chiến đài để giao đấu trận cuối cùng. Tại Tiêu Chiến Thành, tối đa cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ tầng 3, tầng 4 giao chiến, mà đối thủ lần này lại thuộc số ít tu sĩ tầng 5. Người này được cử ra nhằm ngăn cản Yến Trường Lan đạt 100 trận toàn thắng. Nếu là lúc trước khi Yến Trường Lan ở trúc cơ tầng 3, hẳn sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí phải dốc hết các thủ đoạn. Nhưng nay đã khác, chàng đột phá lên tầng 4 và đã ổn định, nên dù đối thủ là tu sĩ trúc cơ tầng 5 song không quá xuất sắc, chàng cũng tiêu tốn không ít pháp lực nhưng chiến thắng vẫn gọn gàng. Trong thoáng chốc, mọi người đều cảm thấy người này quả không tầm thường. Ngay khi ấy, thành chủ Tiêu Chiến Thành xuất hiện, ban thưởng cho Yến Trường Lan những phần thưởng sau khi y hoàn thành chuỗi giao đấu. Phần thưởng thứ nhất, Yến Trường Lan thắng 10 trận, được 100 khối linh thạch hạ phẩm. Vì không gián đoạn, thắng liên tục, nên thưởng gấp 10 lần, tổng cộng 1.000 khối. Phần thưởng thứ hai, Yến Trường Lan 20 trận toàn thắng, được 2.000 khối linh thạch hạ phẩm. Phần thưởng thứ ba, Yến Trường Lan 30 trận toàn thắng, được 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Phần thưởng thứ 10, Yến Trường Lan 100 trận toàn thắng, được 10.000 khối linh thạch hạ phẩm. Tổng cộng 55.000 khối linh thạch hạ phẩm, cùng với một món pháp bảo hạ phẩm hoặc linh thạch 50.000. Tùy y lựa chọn, thành chủ của Tiêu Chiến Thành quả là thú vị. Tuy nói Thiên Duyên Phủ không khác các nơi khác trong thành đều có bách chiến đài, và cũng là mỗi trận thắng 10 trận đều có phần thưởng, nhưng phần thưởng mà ông ta ban tặng lại chỉ toàn là linh thạch, chẳng thấy vật phẩm gì đặc biệt. Có lẽ ông nghĩ rằng mỗi tu sĩ tu hành khác biệt nên có được linh thạch rồi, nếu cần thứ gì thì có thể trực tiếp mua là xong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng rất thích phần thưởng này. Đạo lữ của y là một vị đại sư luyện khí tài hoa xuất chúng, tự nhiên sẽ chẳng để mắt đến pháp bảo hạ phẩm gì. Huống chi bản thân Yến Trường Lan đã sở hữu 2 thanh bản mệnh linh kiếm. Đối với những pháp bảo khác cũng chẳng bận tâm. Chỉ có điều, linh thạch thì càng nhiều càng tốt, có thể giúp y dâng lên cho đạo lữ một lòng ân cần. Vậy nên Yến Trường Lan quả quyết chọn lấy linh thạch. Sau 100 trận thắng, y thu về được 10.000 linh thạch, vừa đủ từ tay thành chủ tiếp nhận. Cảm tạ xong liền quay đầu đưa hết cho Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù thản nhiên nhận lấy. Người bên ngoài chứng kiến cảnh ấy, lại không khỏi thêm một phen tấm tắc khen ngợi. Thế nhưng Yến Trường Lan và Diệp Thù bản thân vốn chẳng mấy để tâm đến ánh mắt của người khác. Thu xong phần thưởng, liền gọi tới Bí Dược Điều, Bì Y Niêu, rời khỏi Tiêu Chiến Thành, Xiao Chan Cheng. Trong đại thành này, khí thế vô địch của họ đã dưỡng đến cực điểm. Muốn tiến xa hơn nữa thì phải tìm đến những nơi khác. Khi bóng hình của hai người đã biến mất, có một nhóm người với vẻ mặt phức tạp, mắt dõi theo bóng lưng của họ. Những người đó chính là Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, cùng với mấy đồng môn của hắn. Dù rằng 2 tháng trước, khi vừa đến nơi này, họ đã nhận ra Diệp Thù và Yến Trường Lan, hai người mà họ từng gặp gỡ thoáng qua. Nhưng về sau thực sự cũng chẳng còn cơ duyên để giao lưu. Bọn họ không thể mặt dày mà đến gần làm thân. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không rõ là có phát hiện ra họ hay không. Chung quy, bất luận có phát hiện hay không, trong mắt hai người đó, bọn họ vốn không đáng là gì. Nếu không, sao lại chẳng hề chú ý đến chứ? Vu Thanh Tùng cảm thán mà nói. Hai người đó mới thật là thiên chi kiêu tử. Bọn ta tầm thường, khó mà so bì. Lục Ân Nhi, Lu Yin E, cũng không khỏi ngậm ngùi. Rõ ràng từng ở chung trong miếu, nàng còn từng đi tìm thịt ăn. Thế mà qua hơn 2 tháng trôi qua, nàng mới dần nhận ra rằng, dù họ ở trong tông môn được trọng vọng bao nhiêu, khi ra ngoài rồi, cũng chỉ là những tu sĩ bình thường không hơn không kém. Bởi thế, tính tình của nàng không biết tự lúc nào cũng thu liễm hơn một chút. Cách chương.